Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, đến từ luyện ngục Lạc Phàm. Chúng ta đến từ luyện ngục. Một câu đơn giản lời nói, giống như là một đạo kinh lôi tại Vu Ninh trên đầu nổ tung đồng dạng. Để hắn lập tức có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Một trận cho là mình sinh ra nghe nhầm. Không có ai biết luyện ngục ở đâu. Đây là một cái rất nhiều tu luyện giả đều cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Muốn đào sâu địa phương. Mặc dù mọi người không biết luyện ngục ở đâu. Nhưng là, lại biết luyện ngục bên trong xuất hiện một đám tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng cướp đoạt tứ phương thành. Đánh giết nguyên bản đại viêm quốc hoàng đế, trở thành thất quốc bên trong cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Chỉ là, Vu Ninh vạn vạn cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà đến từ luyện ngục. Kịp phản ứng sau, hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái, một mặt sợ hãi nhìn đối phương. Ngài là Lạc công tử sao? Giờ phút này, Vu Ninh cuối cùng biết đối phương làm sao mạnh như vậy. Vậy hắn mẹ thế nhưng là địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả a. Loại người này có thể không mạnh sao? Ta hy vọng ngươi có thể đem ta chuyển cáo cho Vạn Hằng. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Vâng vâng vâng, vãn bối nhất định nguyên thoại chuyển cáo cho tông chủ. Vu Ninh sắp bị dọa khóc, vội vàng cưỡi lên đại điêu, biến mất tại Lạc Phàm bọn người trong mắt. Cây có bóng người tên. Người bình thường có lẽ không biết Lạc Phàm là ai, thế nhưng là với tư cách tu luyện giả, có mấy người không biết tên của hắn. Cái này mẹ hắn thế nhưng là một vị siêu cấp ngoan nhân a. Lão đại, mặc dù giết người chu tâm, nhưng là ta cảm giác chúng ta không cần thiết cho bọn hắn thời gian 10 ngày. Thiên Toàn mở miệng, dù sao Đại Thanh Nghiêu ngay tại chịu đựng tra tấn. Mỗi một phút, mỗi một giây đối với hắn mà nói đều là dày vò. Kỳ thật, ta cũng muốn giết tới Thiên Hải Tông, giết chết tất cả mọi người, giải cứu ra Đại Thanh Nghiêu. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, nhưng là, dạng này không tốt, thật không tốt, Lưu Ly, đúng vậy, Đại Thanh Nghiêu khác với chúng ta. Nó đặc biệt sĩ diện, nếu như chúng ta giết tới Thiên Hải Tông. Nhìn thấy nó dáng vẻ chật vật, từ nay về sau nó tại trước mặt chúng ta khẳng định không ngóc đầu lên được. Thiên Toàn thoải mái, nguyên lai là dạng này. Vu Ninh rất nhanh liền trở lại Thiên Hải Tông, thần sắc hoảng sợ đi vào Vạn Hằng động phủ tu luyện trước. Thở hồng hộc nói ra, tông chủ, không tốt, xảy ra chuyện, ra đại sự. Một đạo băng lãnh thanh âm trong sơn động chậm rãi vang lên. Con của ngươi chết rồi. Nghe được cái này, Vu Ninh khóe miệng không khỏi hung hăng khẽ nhăn một cái. Căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như thế hung ác. Con của ngươi mới chết rồi. Ân, ngươi cũng sắp chết. Mặc dù như thế, nhưng là Vu Ninh không dám đem trong lòng biểu đạt ra tới. Dù sao hắn chỉ là Thiên Hải Tông một cái ngoại môn trưởng lão. Hắn loại người này ở trong mắt Vạn Hằng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Một người mặc trường bào màu thiên thanh, mày rậm mắt to trung niên nhân một tay phía sau. Trong sơn động đi ra, hắn chính là Thiên Hải Tông tôn chỉ. Vạn Hằng có được thanh nguyên cảnh nhị tầng tu vi. Hồi tông chủ, Vu Ninh nói, ta gặp được Lạc Phàm, bọn hắn ngay tại dưới núi làng trài. Lạc Phàm, cái nào Lạc Phàm? Vạn Hằng cau mày, cái tên này đối với hắn mà nói hoặc nhiều hoặc ít có chút quen thuộc. Nhưng, trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra, Vu Ninh, đến từ luyện ngục cái này Lạc Phàm, Vạn Hằng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt lộ ra một tia thật sâu kiêng kỵ chi ý. Bọn hắn không phải tại Đại Chu Quốc sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bọn hắn tới nơi này làm gì? Mặc dù Vạn Hằng thân là Thiên Hải Tông tông chủ, có thể Thiên Hải Tông loại này phụ thuộc vào triều đình tông môn tại trong mắt đối phương lại đáng là gì, ngay cả cặn bã cũng không tính a. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đến Đại Triệu nước. Đi vào Thiên Hải Tông dưới chân, Vu Ninh nói, tông chủ, chúng ta Thiên Hải Tông bắt sống đầu kia Ngưu Yêu chính là Lạc Phàm huynh đệ. Ngươi nói cái gì? Đầu kia Ngưu Yêu là Lạc Phàm huynh đệ? Thật giả? Vạn Hằng sắc mặt tái nhợt như sáp, nội tâm càng là có loại thiên hôn địa ám cảm giác. Hắn không chết qua nhi tử, nhưng là hắn có thể xác định chính là coi như nhi tử chết rồi cũng kém xa hắn giờ này khắc này tâm tình trầm trọng cùng khủng hoảng. Hắn căn bản liền không có đem đầu kia Ngưu Yêu cùng đối phương liên hệ với nhau. Nếu như đối phương biết mình sở tác sở vi, hắn sẽ khinh suất tha thứ chính mình sao? Vu Ninh nói, đúng vậy, hắn còn nói, sau 10 ngày sẽ bái phỏng chúng ta Thiên Hải Tông. Hắn hy vọng đầu kia Ngưu Yêu có thể lông tóc không tổn hao. Nếu không, để Thiên Hải Tông các đệ tử đền mạng. Nghe được cái này, Vạn Hằng không khỏi trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy tức giận. Tốt một cái Lạc Phàm, hắn làm ta Thiên Hải Tông là chợ bán thức ăn miệng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Chỉ là một đầu Ngưu Yêu mà thôi. Luận tính mệnh, lại làm sao so được với ta Thiên Hải Tông đệ tử? Vu Ninh lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế cương, nhiều bức như vậy sao? Cái này không giống như là ngươi phong cách a. Đúng thế, Vạn Hằng là loại kia điển hình ăn mềm sợ cứng rắn tính cách. Hắn vốn cho rằng đem Lạc Phàm tin tức nói cho đối phương biết về sau, hắn sẽ dọa đến hoang mang lo sợ. Thật là không nghĩ tới hắn sẽ biểu hiện nghiêu bức như vậy. Hoa, cảm giác tốt dính hại dáng vẻ nha. Ngươi đi đem 6 vị trưởng lão mời đến. Vạn Hằng nhàn nhạt nói một câu. Vâng, Vu Ninh quay người rời đi. Thảo thật thảo, Vu Ninh rời đi về sau, Vạn Hằng lập tức nổ lên nói tục. Hắn trợn mắt tròn xoe, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. 10 ngày, thời gian 10 ngày, bọn hắn có thể nào đem đầu kia Ngưu Yêu trị liệu tốt? Coi như thật sự có thể trị liệu tốt, đầu kia Ngưu Yêu sẽ không đem tại Thiên Hải Tông nhận ngược đãi nói cho Lạc Phàm sao? Nếu như Lạc Phàm biết chính mình những năm này một mực tại sai người tra tấn đầu kia Ngưu Yêu, dùng phong cách của hắn, thật sẽ không từ bỏ ý đồ a. Khó mà nói Thiên Hải Tông sẽ còn trở thành cái thứ hai Kiếm Linh Sơn. Đúng thế, hắn không chút nghi ngờ Lạc Phàm sẽ làm như vậy. Như đúng như đây, hắn chính là Thiên Hải Tông tội nhân. Dù là chết đều không mặt mũi đi gặp Thiên Hải Tông liệt tổ liệt tông. Một lát sau, Thiên Hải Tông 6 vị nội môn trưởng lão xuất hiện tại Vạn Hằng động phủ tu luyện trước. Vạn Hằng càng đem Lạc Phàm sự tình nói cho kia 6 vị trưởng lão. 6 vị trưởng lão nghe xong biểu lộ đều rất nặng nề, trong mắt tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Lạc Phàm, đây chính là một cái đến từ luyện ngục, giết người không chớp mắt đại ma đầu a. Hắn làm sao lại cùng đầu kia Ngưu Yêu dính líu quan hệ đâu? Ai, ta lúc đầu liền nói Ngưu Yêu có linh tính, chúng ta có thể đem nó nuôi bắt đầu, thậm chí là cúng bái. Có thể, các ngươi không phải là không nghe. Hiện tại xảy ra vấn đề đi. Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Lúc trước Đại Thanh Ngưu bị mang về thời điểm hắn liền cảm giác đầu này Ngưu Yêu lai lịch phi phàm, đề nghị thiện đãi nó, thế nhưng lại không có người nghe hắn. Không chỉ có như thế, những người kia còn cần các loại thủ đoạn đi đối phó nó. Vì cái gì chính là để nó hiệu trung Thiên Hải Tông? Nếu không phải như thế, Thiên Hải Tông như thế nào lại gặp được khó giải quyết như thế phiền phức? Kia Lạc Phàm như thế nào lại tìm tới cửa? Bằng vào Thiên Hải Tông thực lực, làm sao có thể ngăn cản được Lạc Phàm loại này đối thủ đáng sợ? nếu như chỉ là hắn một người tới từ luyện ngục cũng là thôi. Mấu chốt là phía sau hắn mấy cái kia huynh đệ cùng nữ nhân đều mẹ hắn đến từ luyện ngục a. Cái này mẹ hắn ai có thể nhận được rồi? Ai có thể chống đỡ được? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.